Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334. Đệ 1334 chương nhạy bén cảm giác. Nguy hiểm giải trừ, tiểu đường, Lý Bạch, chúng ta qua đi đi. Động tĩnh sau khi chấm dứt. Trung niên nam tử cười tủm tỉm nhìn Bạch Linh cùng Đường Đường. Ân, Đường Đường tự nhiên mỉm cười trả lời. Liền ở ngay lúc này, như cũ là phía trước cái kia thanh tú nữ nhân, lúc này nhanh chóng đi đến Đường Đường bên người. Chờ hạ đi vào thời điểm, ngươi theo sát ta, không cần tụt lại phía sau, bên trong sẽ có nguy hiểm. Đường Đường ra vẻ nghi hoặc nói, nơi này rốt cuộc đã xem như rừng sâu chỗ sâu trong. Ngày hôm qua bắt đầu liền nhìn đến không ít cao cấp tang thi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, yên tâm ta sẽ bảo ngươi an toàn. Cảm ơn, Đường Đường thập phần khách khí nói, này không tính cái gì, nữ nhân tươi cười đầy mặt nói. Mà Bạch Linh lúc này đồng dạng có nam tử tới gần cùng nàng nói chuyện. Đáng tiếc Bạch Linh căn bản là không hé răng. Cái này làm cho kia mấy cái nam tử rất là không mừng. Ngươi vẫn là theo sát chúng ta hảo. Này cũng không phải là đùa giỡn. Kia ba nam tử thấp giọng nói. Bạch Linh thấy bọn họ kiên nhẫn mau hết sạch, lúc này mới sâu kín trả lời nói. Sẽ, quả nhiên nghe được nàng nhả ra, kia ba nam tử cũng phảng phất thả lỏng giống nhau, không hề cùng nàng nói chuyện, nhưng là trung niên nam tử lại liếc bọn họ liếc mắt một cái. Đương nhìn thấy Bạch Linh đột nhiên nhìn về phía hắn thời điểm, nam tử lập tức lộ ra một cái tươi cười, hướng về phía Bạch Linh gật gật đầu, trong lòng lại một đốn. Hảo cái mẫn cảm người, càng là tới gần, cái này có chướng khí cùng với độc khí địa phương. Ra tới tang thi càng ngày càng nhiều, cơ hồ làm Bạch Linh cho rằng đây là một cái tang thi oa. Hơn nữa dọc theo đường đi thực vật so với bên ngoài tới nói, bao dung độc tính cũng là thập phần cường đại, cũng may bọn họ trước tiên uống lên thuốc thử. Nếu không liền tính là người thường thân hình cũng khiêng không được như vậy độc. Chẳng sợ này đó độc chỉ là nhằm vào dị năng giả, nhưng đại đa số độc đều là nhằm vào người thường. Giống như là một cái virus tập kết địa phương, nhân loại bình thường vừa nghe chỉ sợ cũng sẽ tăng thi hóa. Bạch Linh có chút lo lắng nhìn Đường Đường. Đường Đường nhưng thật ra thập phần bình tĩnh hướng tới Bạch Linh nhìn mắt, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. Như thế Bạch Linh còn tính an tâm money càng ngày càng nùng hơi thở chung. Bạch Linh nghe thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Hơn nữa không biết khi nào bắt đầu cái này địa phương cư nhiên nhảy lên cao nổi lên không ít xương mù. Bạch Linh trên mặt mang theo không ít sắc lạnh, biểu tình bên trong lộ ra một tia bất an. Chúng ta đi giao châu rừng rậm yêu cầu trải qua nơi này sao? Trung niên nam tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hai người không dò hỏi thật sự quá không bình thường. Hiện tại rốt cuộc hỏi ra tới, hắn ngược lại yên tâm rất nhiều. Mỉm cười nói, đương nhiên. Nơi này là lối tắt, rất ít có người biết, chỉ là không nghĩ tới nơi này cư nhiên như vậy nguy hiểm. Lại còn có nhiều như vậy tang thi theo sau vươn tay. Đối với phía sau vài người nói, chúng ta hiện tại nơi này tu chỉnh một chút, đều đi ra ngoài thăm dò đường. Đừng lạc đường, ta đây cùng Bạch Linh cùng nhau đi. Đường Đường vội nói. Không được, các ngươi là hai cái người thường, đãi ở bên nhau quá nguy hiểm, tốt nhất tách ra. Đường Đường bên người nữ nhân vội nói, này, Linh Tử nói không tồi, rốt cuộc các ngươi là người thường, vạn nhất gặp được nguy hiểm, một cái còn càng tốt bảo hộ chút. Mặt khác tự nhiên cũng khuyên bảo vài câu. Cuối cùng Bạch Linh không có thể cùng Đường Đường một đội. Hai người tách ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Linh quả nhiên cùng ba người kia một tổ. Hơn nữa phân phối phạm vi cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Nếu nàng thật là người thường, tất nhiên là phát hiện không ra nguy hiểm khu rốt cuộc là nơi đó. Hết chương.